Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, không nhượng bộ. Phan Hồng tự nhiên nghe được Thanh Viễn Chân Nhân lời bên trong ý uy hiếp. Trên thực tế đặt ở trước đây, Thanh Viễn Chân Nhân quả thật có như vậy uy hiếp Phan Hồng tư bản. Thục Sơn phái gốc gác cực sâu. Cũng không người nào biết nói sau núi này trong lão lâm hay không còn ẩn cư bất thế xuất lão tổ. Trên thực tế, chỉ cần hiện nay ở bề ngoài Thục Sơn phái thực lực. Thục Sơn phái thật muốn không thèm đến xỉa, đem sự tình làm lớn. Trách nhiệm này cũng không phải Phan Hồng có thể gánh vác nổi. Dù sao nơi này là du lịch thắng địa, một khi điều động bộ đội đồng thời vận dụng vũ khí hiện đại. Thương vong tạm thời không cầm, chỉ cần đưa tới động tĩnh liền đầy đủ oanh động. Cũng chính là bởi vì như vậy, đối với cái này chút cổ xưa môn phái, dị năng quản lý cục trên căn bản là lấy An Phủ làm chủ. Mà cổ xưa môn phái trong lòng đầu cũng đều có biết. Hiện tại thời đại khác nhau, nên cho dị năng quản lý cục mặt mũi của vẫn phải là cho. Chí ít ở bề ngoài phải cho. Chuyện lần này nếu như không phải dính đến Thục Sơn phái trưởng môn Lễ lên ngôi. Thiệp ấm nhân viên lại vừa lúc là mới trưởng môn nhi tử. Nguyên bản cũng không trở thành náo đến như bây giờ vậy mức độ. Trong tình huống bình thường, vẫn có thể hòa bình giải quyết. Chỉ là bây giờ sự tình náo mở ra. Thanh Viễn Chân Nhân một phương mặt mang trong lòng kiêng kỵ. Một phe khác mặt, hắn chính là có chỗ dựa sức mạnh. Cho nên mới không chịu bỏ qua, mới chịu Phan Hồng cho hắn một câu trả lời. Bằng không nếu như đổi thành Tam Thai Tông hoặc là cái khác càng ít môn phái, là tuyệt đối không có can đảm này. Thanh Viễn Chân Nhân nói xong, lợi dụng cao cao tại thượng ánh mắt mắt nhìn xuống Phan Hồng. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình bày ra như vậy không tiếc lưới rách cá chết thái độ cứng rắn. Phan Hồng cuối cùng nhất định phải vì lấy đại cục làm trọng mà làm ra lui bước. Những người khác đại thể cũng có quan điểm này. Vì lẽ đó tạm thời đều không có lên tiếng. Dù sao đều là kỳ môn người trong. Bọn họ tự nhiên không muốn bị dị năng quản lý cục cho nắm mũi dẫn đi. Cũng đều muốn nhìn một chút Phan Hồng phản ứng. Nhìn một chút điểm mấu chốt đến tột cùng ở nơi nào. Chỉ tiếc Thanh Viễn Chân Nhân cùng những môn phái khác mọi người không nghĩ tới. Trước khác nay khác, hôm nay dị năng quản lý cục dĩ nhiên nhiều hơn một vị một đại tông sư cấp cố vấn. Có hắn ở, Phan Hồng trong lòng có rất lớn sức mạnh, lại làm sao dễ dàng như vậy nhượng bộ. Xem ra Thanh Viễn trưởng môn ngươi là một lòng muốn tội bao che phạm. Giam giữ người chấp hành luật pháp viên. Xem ra. Nếu như ta rút ra cái này súng, ngươi cũng phải để ta thấy máu. Phan Hồng xanh mặt, chậm rãi rút ra súng, sau đó chậm rãi giơ lên. Thanh Viễn Chân Nhân hơi thay đổi sắc mặt, trong tay này thanh tiểu kiếm mũi kiếm phun ra nuốt vào ánh kiếm. Nhưng không có bay ra, đồng dạng nâng súng, Phan Hồng phân lượng tự nhiên không phải người đứng bên cạnh hắn có thể so sánh. Hắn đại biểu là dị năng quản lý cục. Một khi Thanh Viễn trưởng môn ra tay với hắn, để bàn tay của hắn thấy máu, cái kia sự thái tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Thật muốn giữ bọn họ Thục Sơn phái một cái tạo phản tên tuổi cũng là không quá đáng. Gặp Phan Hồng chậm rãi nâng súng, đại điện trong những người khác cũng đều đổi sắc mặt. Mọi người đều là người trong đồng đạo, không nên tổn thương hòa khí. Không nên tổn thương hòa khí. Phái Thanh Thành trưởng môn Minh Vân Chân Nhân sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng lên trước ngăn ở Phan Hồng trước mặt. Điều đình nói, Minh Vân trưởng môn, ngươi nên rõ ràng, chúng ta dị năng quản lý cục vẫn luôn là muốn cùng các vị đánh hảo giao đạo. Chỉ cần các ngươi người không lấy pháp thuật được chuyện phạm pháp, chúng ta chắc chắn sẽ không nhúng tay các ngươi chuyện môn phái. Càng sẽ không làm cái gì tổn thương ôn hòa sự tình. Phan Hồng gặp Minh Vân Chân Nhân ra mặt. Càng làm súng ống cất đi. thần sắc nghiêm túc nói, đất thuộc địa linh nhân kiệt, từ xưa chính là kỳ môn môn phái lớn nhỏ tập trung nơi. Phái Thanh Thành cùng Thục Sơn phái giống như, đều là đất thuộc cổ xưa môn phái, gốc gác cực sâu, Minh Vân chân nhân là phái Thanh Thành trưởng môn, Phan Hồng nhất định phải cho hắn mặt mũi. Phan chủ nhiệm nói đúng lắm, bất quá người của ngươi dù sao cũng là ở Thục Sơn phái trưởng môn lễ lên ngôi trên lấy súng ống tổn. Thương người, xem như là phạm vào ta kỳ môn tối kỵ. Thanh Viễn chân nhân tức giận cũng là có để ý. Còn Thanh Viễn chân nhân nhi tử, mặc kệ trước kia là hay không phạm qua sự tình, bây giờ cũng đã bị thương. Phan chủ nhiệm truy cứu nữa cũng có chút không có tình người. Y theo ta nhìn, không bằng như vậy, tất cả mọi người lui nhường một bước. Ngươi để người của ngươi hướng về Thanh Viễn chân nhân nói lời xin lỗi. Chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi. Các ngươi hai vị cảm thấy thế nào? Minh Vân chân nhân điều đình nói. Hừ, nếu không là xem ở Minh Vân đạo hữu mặt mũi của. Chuyện này ta là tuyệt đối không chịu bỏ qua. Từ vừa nãy Phan Hồng nâng thương động tác trên, Thanh Viễn chân nhân đã nhìn ra rồi quyết tâm của hắn. Vì lẽ đó gặp Minh Vân chân nhân đi ra điều đình, cũng là thuận thế xuống bậc thang. Dù sao Phan Hồng đại biểu chính thức sức mạnh, làm cho quá mức, quốc gia thật phải không tiếc đánh đổi phái người vận dụng vũ khí hiện đại đến trấn áp bọn họ Thục Sơn phái, cái kia Thục Sơn phái kết cục tuyệt đối là bi thảm. Chuyện nào ra chuyện đó, ta có thể không truy cứu Thục Sơn phái quấy rầy dị năng quản lý cục chấp pháp cử chỉ. Cũng có thể đại biểu Cố Trình Vũ đối với quấy rầy Thục Sơn phái trưởng môn lễ lên ngôi sự tình. Hướng về Thục Sơn phái xin lỗi. Thế nhưng Thanh Viễn trưởng môn nhi tử phạm pháp, phải cùng chúng ta về đi tiếp thu thẩm tra. Phan Hồng trầm giọng nói. Cái gì? Phan Hồng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta Thục Sơn phái chỉ sợ các ngươi dị năng quản lý cục không được? Thanh Viễn chân nhân vốn cho là mình lùi để rất nhiều. Không nghĩ tới Phan Hồng nhưng vẫn là cắn con trai của hắn không tha. Không khỏi đột nhiên biến sắc. Trong tay tiểu kiếm bỗng nhiên hào quang chói lọi, bay ra bàn tay, ở trên không bên trong biến hóa ra ba thước lợi kiếm. Thân kiếm khí tức lạnh như băng trong nháy mắt cuốn sạch qua toàn bộ đại điện. Quét hơn người da thịt, đều để người từng trận đau nhức, căn vốn không dám tưởng tượng, này kiếm bay ra mà giết, lại có người nào có thể đỡ được. Gặp Thanh Viễn chân nhân động phi kiếm, trong đại điện người đều hoàn toàn biến sắc, Phan Hồng người càng phải như vậy, lấy bọn họ cấp độ, còn chưa có tư cách thẳng mặt Thanh Viễn chân nhân bực này cổ xưa môn phái trưởng môn. Càng không cần phải nói với bọn hắn giao thủ. Bây giờ Thanh Viễn chân nhân chỉ là đem kiếm phù thả ra, cũng đã để người như rơi xuống hầm băng, cả người da thịt đau nhức. Phan Hồng người giờ mới hiểu được, cổ xưa môn phái trưởng môn quả nhiên chính là cổ xưa môn phái trưởng môn. Thực lực sâu không lường được, hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống đỡ, cũng rốt cuộc minh bạch được. Tại sao Phan chủ nhiệm ở đối xử những này cổ xưa môn phái về mặt thái độ vẫn luôn là khiêm tốn lễ độ? Thanh Viễn chân nhân, có chuyện cố gắng nói, không nên kích động. Minh Vân chân nhân gặp Thanh Viễn chân nhân tế khởi kiếm phù, cũng là hơi thay đổi sắc mặt, vội vã nói, Minh Vân chân nhân, người cũng thấy đấy, dị năng quản lý cục người quấy nhiễu ta đại điển, tổn thương con trai của ta, bây giờ nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, ta đồng ý chỉ cần bọn họ nói lời xin lỗi mà thôi. Xem như là đủ ẩn nhẫn nhượng bộ đi, còn muốn ta Thục Sơn phái thế nào? Chẳng lẽ muốn ta Thục Sơn phái khom lưng quỳ gối, bọn họ dị năng quản lý cục muốn thế nào thì được thế đó? Muốn bắt người đã bắt người sao? Như này tiền lệ một mờ. Không phải ta chuyện giật gân, Minh Vân chân nhân phái Thanh Thành các ngươi cũng phải cẩn thận.